Magician trong thế giới comic. Chương 372, cẩn thận một chút, Loki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe nghỉ ngơi thật tốt đi tới. Còn chuyện còn lại cũng hoàn toàn không cần Noe đi bận tâm. Loki là một cái phi thường thông minh tiểu tử. Tuy rằng cái tên này rất yêu thích đem trí tuệ của chính mình dùng ở một ít khôn vặt mặt trên. Vừa gặp phải ca ca của chính mình còn có thể mất trí. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn không biết suy nghĩ. Vưu sự tình liên quan đến với tình huống của chính mình dưới Loki ở xuẩn cũng có thể hoàn hồn. Trải qua một phen sau khi tự hỏi, Loki trên căn bản rõ ràng một chuyện. Vậy thì là Thanos căn bản không có giúp mình dự định. Hắn đi đến trái đất thuần túy chính là tìm cái kia Tesseract. Chitauri người mặc dù sẽ hỗ trợ thế nhưng đến thời điểm trái đất trải qua bọn họ một phen tập kích còn có cái giám đồ vật. Loki phải làm quốc oang là muốn chứng minh chính mình. Thế nhưng làm được tất cả những thứ này tiền đề là muốn bảo đảm có đầy đủ tài nguyên chứ. Địa ngục hình thức bắt đầu tuy rằng không phải là không thể. Thế nhưng tên ngu xuẩn kia yêu thích như vậy đi làm. Huống hồ trái đất cũng không phải thật không còn sức đánh trả chút nào. Nhìn thấy Noe hiểu rõ một dãy chuyện Loki biết, thống trị trái đất là dễ bản không thể. Những này Chitauri người là đem ra hố ta chứ. Ta là Asgard vương tử, mà trái đất có một vị cùng phụ thân cùng một đẳng cấp cường giả. Ta mang theo một đám Chitauri người tới quấy rối. Này không phải chính là đang khích bác hai người quan hệ sao? Loki càng nghĩ càng hướng về địa phương âm u muốn đi. Hắn không giống Noe như vậy biết được nội dung vở kịch. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tri thức phạm vi đến suy đoán. Mà hắn được kết luận cũng làm cho hắn có một loại ngày nắng to tay chân phát lạnh cảm giác. Hơn nữa còn là loại kia càng nghĩ càng sợ sệt loại hình. Nếu như chuyện của chính mình thật sự bốc lên không thể nghịch chuyển mâu thuẫn. Có thể cha của chính mình được cái chết của mình tấn sẽ vì hòa bình mà làm ra một ít thỏa hiệp. Thế nhưng ca ca của chính mình có thể tuyệt đối sẽ làm những gì? Như vậy kết quả như thế e sợ đến thời điểm không ai nói rõ được. Nói không chắc vẫn đúng là thì có thể làm cho Asgard cùng trái đất đánh tới đến rồi. Tuy rằng ở Loki xem ra, Asgard là tất thắng. Có thể vấn đề là trái đất có cùng phụ thân như thế nhân vật mạnh mẽ. Như vậy kết quả e sợ cũng chính là thắng thảm để hình dung. Dưới tình huống như thế, nếu như lại bị kiếm cái tiện nghi cái gì, Loki đã hoàn toàn không dám lại đi tưởng tượng. Ngược lại Loki quyết định chủ ý, vậy thì là liền tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Cũng tuyệt đối không thể đem chính mình cùng Thanos chuyện hợp tác nói ra. Ngược lại cái tên này ở toàn bộ vũ trụ có thể tính là nổi tiếng xấu. Hắn nói người khác không chắc gặp tin. Hơn nữa ta thay đổi này vừa hiện trạng lời nói. Thậm chí còn có thể thoát khỏi rất nhiều phiền phức. Loki trong lòng có nhận định sau. Phi thường rõ ràng chính mình hiện tại phải làm gì. Liền làm hó cai mọi người lặng lẽ chạy tới tập kích thiên không mẫu hạm thời điểm. Bất ngờ phát hiện bọn họ chủ nhân lại trực tiếp đứng ở trên bãi đậu máy bay chờ bọn họ. Này kỳ hoa một màn làm hó cai bọn họ toàn bộ đều có chút há hốc mồm. Bọn họ tuy rằng bị khống chế nhưng trên thực tế cũng chỉ là nội tâm bị gia tăng rồi khá là kiên định tiềm thức. Hawkeye bọn họ tuy rằng bị khống chế, thế nhưng hắn các loại năng lực phán đoán đều vẫn còn ở đó. Tình cảnh kỳ lạ này thậm chí đều để bọn họ cảm thấy là không phải là mình chủ nhân gặp phải phiền toái gì. Có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện tựa hồ căn bản không có phiền toái gì lời giải thích. Bởi vì bọn họ chủ nhân xác xác thực thực là thay đổi chủ ý, tuy rằng cái này thay đổi rất đột ngột. Thế nhưng Hawkeye bọn họ chịu đến khống chế để bọn họ sẽ không làm bất kỳ phản kháng. Có điều cũng không biết có phải là khống chế được càng sâu giải trừ khống chế sau phản kháng liền cũng mãnh liệt. Ngược lại Loki đem bọn họ khống chế giải trừ sau. Còn thiếu một chút bị những người này cho tập kích. Đương nhiên. Bọn họ tập kích đối với Loki tới nói căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ là loại này dù sao khá là chuyện bình thường. Lại làm cho Loki không tự chủ bắt đầu có chút càng thêm lo lắng. Hắn cảm giác mình có thể có chút mẫn cảm. có điều muốn thấy mình cũng không cẩn thận bị làm có chút không giống chính mình. Này là kinh khủng cỡ nào? Mà Hawkeye mọi người đang bị Loki giải trừ khống chế sau khi liền bị cố gắng thu xếp đi. Bọn họ nghe Fury một ít giải thích sau khi cũng rõ ràng hiện tại tình huống cụ thể đến cùng làm sao. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có đi tìm Loki phiền phức. Trên thực tế tìm cũng không có một chút tác dụng nào. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Cùng lãng phí thời gian còn không bằng khỏe mạnh chuẩn bị một chút. Người ngoài hành tinh cái gì tuy rằng rất để bọn họ cảm giác được xa lạ cùng đáng sợ. Thế nhưng đã gặp một lần Loki bọn họ thích ứng lực đúng là cũng không tệ lắm. Huống hồ Hawkeye đã sớm gặp ma pháp sư. Vì lẽ đó hắn vẫn tương đối bình tĩnh. Những người ma pháp sư đến cùng là tình huống thế nào? Ở bình tĩnh này thời gian trong, Hawkeye cũng lặng lẽ tìm tới Fury hỏi thăm tới những ma pháp sư này sự tình. Bảo vệ trái đất người. Bởi vì Noe người liền ở ngay đây. Ở thêm vào tình huống bây giờ rất đặc thù. Vì lẽ đó Noe thẳng thắn tiếp xúc Fury cấm nói phạm vi. Hắn chỉ ít có thể nói ra không ít đồ vật. Người tin tưởng bọn hắn. Hawkeye đối với ma pháp sư cái gì ấn tượng vẫn là tương đối gay gâu. Bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy Noe thời điểm nhưng là trực tiếp bị cấm nói. Dù cho có Coulson khai đạo hiệu quả cũng rất bình thường. Vấn đề này ta liền không trả lời ngươi. Fury lắc lắc đầu. Ngươi chỉ cần nhìn liền sẽ rõ ràng. Thế giới này cũng không giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lúc chúng ta có thể lựa chọn đồ vật cũng không nhiều. Vì lẽ đó chúng ta lúc cần thiết phải biết làm sao thỏa hiệp. Hawkeye trầm mặc nhìn Fury. Đến nửa ngày hắn mới gật gật đầu. Hành động này để Fury thở phào nhẹ nhõm. Fury nhưng không hy vọng người của mình thiết lập tại thủ hạ của chính mình trước mặt đổ nát. Có điều Fury nói cũng không phải cái gì lời nói dối. Chí ít ở mới vừa gặp phải Noe thời điểm hắn chính là ôm như vậy tâm thái. Chỉ có điều làm Fury đã được kiến thức Noe lão sư giết chết người ngoài hành tinh sau. Hơn nữa một loạt tiếp xúc mới để Fury cái tên này càng ngày càng tín nhiệm Noe. Đương nhiên, có một số việc Fury cũng sẽ không tới nơi đi tuyên dương. Đầu tiên hắn không hiểu nổi Noe ý nghĩ. Thứ hắn cũng không muốn rất nhiều chuyện huyên náo mọi người đều biết. Fury đang bận động viên mới vừa trở về những nhóm đặc công này lúc. Một bên khác Loki cũng chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Đối với hắn chuẩn bị rời đi Noe cũng không có đứng ra đi biểu thị cái gì. Đúng là Thor ở Loki trước khi đi kéo Loki. Hiển nhiên hắn còn có rất nhiều vấn đề cần cùng Loki cố gắng tâm sự. Ta nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Thor, Loki bị Thor ngăn cản sau. Một mặt không thể giải thích được nhìn Thor. Có một số việc ngươi cần phải nói cho ta. Loki, Thor thần sắc nghiêm túc nhìn Loki. Người cái kia quyền trưởng, là ai đưa cho ngươi? Vấn đề này, ngươi vẫn là không nên hỏi tốt. Loki sắc mặt cũng trở nên hơi đổ. Có điều hắn vẫn là miễn cưỡng cười cợt nói rằng, bởi vì chuyện này rất phức tạp, nói ra cũng không tốt. Còn có, đầu óc của ngươi lúc nào tốt như vậy khiến cho, lẽ nào là người pháp sư kia nói cho ngươi? Cũng không phải Noe, Thor lắc lắc đầu. Người quyền trượng không có lớn như vậy uy lực. Hơn nữa ngươi lần này biểu hiện rất quỷ dị. Huống hồ ta không cảm thấy Chitauri người còn có ngươi sẽ biết trái đất có Tesseract. Thậm chí ta cảm thấy được các ngươi căn bản không biết Tesseract đến cùng là cái gì. Nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì. Đừng tưởng rằng thần sấm Thor thật sự thông minh nợ phí. Ở nguyên bản nội dung vở kịch bên trong hắn liền nhận ra được Loki phía sau có mặt khác hậu trường hắc thủ. Chỉ tiếc ép hỏi thời điểm bị Tony Stark đánh gãy. Thêm vào Loki vẫn nói sang chuyện khác. Vì lẽ đó Thor hiện tại cũng không biết Loki sau lưng đứng chính là Thanos. Cũng chính là Thanos. Lần này tình huống cũng gần như. Thế nhưng phát triển đến hiện tại hết thảy đều có hoàn toàn khác nhau lệch khỏi. Thor đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn phải cố gắng cùng mình đệ đệ tâm sự. Nhìn hắn đến cùng làm ra một vài thứ. Cái này, Loki vẻ mặt phi thường lúng túng. Hắn nhìn chằm chằm Tho nhìn hồi lâu. Đến nửa ngày hắn mới sờ sờ mũi. Được rồi, ta có thể nói. Có điều ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Này là được rồi Loki. Tho nhất thời sắc mặt thư chậm lại. Hắn cười ha ha một tay khoát lên Loki trên bả vai. Là ai? Nói đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai đối xử với ngươi như thế. Có cơ hội chúng ta đi tìm hắn báo thù. Là Thanos. Đúng rồi. Tesseract đến cùng là cái gì? Loki khóe miệng kéo kéo. Hắn không thích Tho động tác. Liền hắn không chút biến sắc lui về phía sau một bước. Đồng thời mặt không hề cảm xúc nói ra một cái tên. Tho sắc mặt cứng đờ. Liền ngay cả muốn đập Loki vai tay đều kẹt lại. Ngươi là nói. Thanos. Đúng thế. Loki gật gật đầu. Chính là cái kia. Cái kia Thanos. Chính là ngươi suy nghĩ cái kia Thanos. Đáng chết. Ngươi lại cùng hắn đi đến cùng một chỗ. Nếu như không phải cân nhắc đến Loki đã thay đổi chính mình cách làm. Cũng coi như là cải tà quy chính. E sợ Tho đều muốn bạo phát. Áp chế lại kích động tâm tình. Đỡ lấy Tho đến chính là đối với đệ đệ mình lại cùng Thanos đi đến cùng một chỗ cảm thấy thương tâm. Dáng dấp kia lại như là nhìn thấy chính mình đáng yêu muội muội bị xấu tiểu tử bắt cóc. Biến thành bất lương tiểu thái muội như thế. Loki không nói gì nhìn Tho tâm tình như vậy chuyển biến. Rất nhiều lúc Loki đều cảm thấy cùng Tho người này cùng nhau thật sự có chút mất mặt. Có điều không thể không nói. Đang tiếp thu Noe một phen tâm linh oanh tạc sau. Loki nghĩ tới đồ vật xác thực càng nhiều hơn một chút. Liền tỉ như trước mắt Tho cái này để hắn xem ra không nói gì cử động. Làm sao không phải là một loại quan tâm chính mình cử động. Lắc lắc đầu. Loki không muốn ở nhiều muốn những thứ đồ này. Hơn nữa hắn cũng không muốn ở nhiều lời một ít đồ vô dụng. Chỉ có thể nói là một cái bất ngờ. Loki thở dài. Phản gặp ngay phải Thanos chuyện này vẫn đúng là không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Bất kể là nguyên nhân vẫn là kết quả. Càng là, Loki vừa nghĩ tới chính mình trước đây lại chính mình buông tay rơi vào vũ trụ vực sâu. Này CMN đến cùng là có bao nhiêu xuẩn a, bất ngờ. Quái đản bất ngờ, Tho một cái kéo lại Loki. Theo ta về Asgard, chúng ta nói cho phụ thân chuyện này. Ta nghĩ người này đi tới nơi này. Bình tĩnh đi, ngớ ngẩn, Loki một cái bỏ qua rồi Tho tay. Sau đó trợn mắt khinh bỉ. Ai nói cho ngươi hắn ở đây? Nhưng là, đừng rông dài, hoặc là ngươi hiện tại mang ta trở lại. Sau đó để cái kia chán ghét ma pháp sư nhớ kỹ ngươi cả đời. Hoặc là liền đi đem cái này chuyện hư hỏng giải quyết. Ngươi tuyển đi, ta, cẩn thận một chút, Loki, đương nhiên, ta có thể không phải người ngu. Vưu biết rồi một ít hắn không muốn ta biết sự tình. Đúng rồi, Tesseract đến cùng là cái gì, cách chương.